Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 340, nhân quả một lần. Hoa Quả Sơn, Ngao Loan đem một tờ chân dung giao cho Trấn Nguyên Đại Tiên. Tại sao là chân dung? Trấn Nguyên Đại Tiên tiếp nhận chân dung, tiện tay lật mười mấy tấm, cảm thấy có chút kỳ quái. Trên bức họa này làm sao nhiều như vậy phàm nhân cùng yêu quái? 200 năm sau nhân tài chính là những này. Trấn Nguyên Đại Tiên vừa suy nghĩ, vừa xem xong chân dung, ở cuối cùng vài tờ ngừng lại. Bảy cái này nữ hài là xảy ra chuyện gì? Hắn hỏi, tại sao ăn mặc ta đạo môn quần áo? Đó là đệ tử của ngươi. Ngao Loan bình tĩnh trả lời, các nàng là bảy cái nhện tinh. Trấn Nguyên Đại Tiên nhất thời lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ. Hắn như vậy cao quý địa tiên chi tổ, dĩ nhiên sẽ thu bảy cái nhện tinh xem là đệ tử. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Chờ đã, chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Đại Tiên bỗng nhiên thật giống nhớ ra cái gì đó. Bảy cái này tiểu gia hỏa có phải là yêu chơi diều? Đúng, Ngao Loan gật đầu, nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn. Làm sao ngươi biết? Có chút ấn tượng, Trấn Nguyên Đại Tiên chuyển nổi lên con ngươi. Hắn ở cùng Tôn Ngộ Không đối diện thời điểm, từng thấy mấy tên tiểu tử đem một cái kim thiền làm diều thả tình cảnh. Nguyên lai đều là đệ tử của hắn. Chẳng trách có tiến bộ như vậy. Các ngươi lại đây. Trấn Nguyên Đại Tiên gọi tới đệ tử, đem dư thừa chân dung phân cho bọn họ. Từng người đi tìm những người này, cần phải đem bọn họ mang về quá. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, đúng, các đệ tử cầm chân dung rời đi rồi. Vậy ta đi tìm này mấy tên tiểu tử rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên đem nhện tinh chân dung bỏ vào ống tay, nói với Ngao Loan một tiếng, xoay người đi ra Hầu Vương Cung. Lúc này mới vừa đi ra khỏi, bầu trời phương xa bỗng nhiên có một ánh hào quang cắt ra ánh bình minh, hướng về mặt đất rơi xuống. Bắt đầu rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên ngẩng đầu nhìn lại, đó là Tôn Ngộ Không bóng dáng. Hắn muốn đi địa phủ rồi. Làm sao là một người? Trấn Nguyên Đại Tiên tiếp theo lại nhíu mày. Một người làm sao rồi? Ngao Loan đi ra hỏi. Rất nguy hiểm, Trấn Nguyên Đại Tiên trả lời. Địa phủ U Minh Quỷ Thần tự nhiên không bằng Thiên Cung mạnh mẽ, nhưng địa phủ là tam giới tội lỗi nhiều nhất địa phủ, coi như là thiên đế, nếu như dính vào nhiều, cũng khả năng ngã xuống. Thanh Hoa Đại Đế làm sao không theo cùng đi? Trấn Nguyên Đại Tiên khá là lo lắng. Thanh Hoa Đại Đế không chịu tội nghiệp ảnh hưởng, càng có thể lấy tự thân thiện đạo hóa giải biển máu nguyền rủa. Lẽ ra nên cùng Tôn Ngộ Không cùng đi. Nếu như là tội lỗi lời nói, Đại Tiên không cần lo lắng. Ngao Loan nhìn ra Trấn Nguyên Đại Tiên lo lắng, nói rằng, huynh trưởng tự thân có công lớn đức, đủ để trung hòa nhiễm tội lỗi. Trấn Nguyên Đại Tiên lắc đầu, công đức có thể tạm thời bảo vệ hiền đệ, lại không thể cùng tội lỗi lẫn nhau trung hòa. Hắn phất phất tay, đằng vân hướng về Tây Ngưu Hạ Châu bay đi. U Minh chi địa, âm sơn bên ngoài, toàn bộ đại địa giống thiêu đỏ khối thép. Vô số ác quỷ liền thành một vùng, ở trên khối thép cất bước. Một ít ngục tốt đứng ở ác quỷ sau lưng, trên tay roi sắt xích sắt phun ra hỏa diễm, xua đuổi ác quỷ hướng đi âm sơn. Bỗng nhiên, như có như không hoa mỹ thanh âm ở trên trời truyền đến. Những ngục tốt ngẩng đầu lên, Tôn Ngộ Không từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ địa phủ đều đang hơi thở của hắn dưới rung động. Âm âm u u bầu trời cũng biến thành trở nên sáng ngời. Hết thảy ngục tốt đều bị tình cảnh này dọa ngốc, cuống quýt quỳ trên mặt đất. Đám ác quỷ tìm tới cơ hội, bắt đầu chung quanh chạy trốn. Tôn Ngộ Không rơi trên mặt đất, chắp tay nhìn về phía âm sơn. Hắn lại đây động tĩnh to lớn như thế, lại không có bất kỳ người nào ra nghênh tiếp, lại cho bọn họ một ít thời gian được rồi. Hắn nghĩ, sau đó tìm tảng đá, ngồi xuống, lấy hắn vì bán kính. Phụ cận trăm mét trên mặt đất, bắt đầu có cây cỏ xuất hiện, phóng ra một mảng lớn cánh hoa. Ồ, này không phải Tôn Ngộ Không cố ý gây ra. Hắn cũng hơi kinh ngạc. Hoa, là hoa. Một ít mới vừa chạy xa ác quỷ thấy hoa, rất nhanh lại chạy trở về, duỗi tay nắm lấy cánh hoa, lại như ở trong sa mạc gặp phải nước khổ hạnh già. Không thể chờ đợi được nữa đem chúng nó bỏ vào trong miệng. Nhưng chúng nó vừa mới đem hoa ăn, kia cánh hoa lại như hỏa diễm bình thường bắt đầu thiêu đốt. Thiêu đám ác quỷ ôm bụng, lăn lộn đầy đất, công đức chi hoa, những ngục tốt thấy cảnh này, càng là run run rẩy rẩy không dám động tác. Tôn Ngộ Không con mắt đảo qua chúng nó, chú ý tới chúng nó trên tay binh khí, cùng với đeo trên người đồng chấp, thiết hoàn, truyền thuyết ác quỷ đến địa ngục, uống chính là đồng chấp, ăn chính là thiết hoàn. Đúng như dự đoán, hóa ra là như vậy. Tôn Ngộ Không chợt nhớ tới trong thiên thư ghi chép cái kia Tôn Ngộ Không. Hắn bị Phật Tổ đặt ở ngũ hành sơn dưới sau, ăn cũng là thiết hoàn, uống cũng là đồng chấp. 500 năm ngũ hành sơn, kỳ thực chính là 500 năm địa ngục tu hành. Tôn Ngộ Không hơi híp mắt lại, ngồi ở trên hòn đá nghỉ ngơi, coi như ở ngu xuẩn ác quỷ, lúc này cũng đều hiểu, đây là một vị tiên nhân. Một ít cô hồn dã quỷ từ bốn phía tung bay lại đây. Chúng nó quỳ trên mặt đất, kia đơn bạc âm lãnh bóng dáng cùng tràn ngập hào quang Tôn Ngộ Không hình thành sự chênh lệch rõ. Ràng, một cái đang bị ngục tốt mang hướng về Uổng Tử Thành Nam Hải thấy cảnh này, ngay lập tức sẽ dẫy khỏi gông xiềng, lôi kéo muội muội chạy đến Tôn Ngộ Không phụ cận, quỳ trên mặt đất, đó là nước, ca ca. 4 tuổi chết trẻ muội muội còn không hiểu thế sự. Hiền hầu, Nam Hải trả lời, hắn từng nhìn thấy mẫu thân ở hướng về một cái tượng gỗ thắp hương. Kia tượng gỗ dáng vẻ, liền như trước mắt yêu tiên một dạng. Hắn không phải hiền hầu rồi. Nam Hải phụ cận còn quỳ một cái nghiêu yêu hóa thành ác quỷ. Nghe thấy Nam Hải lời nói, không nhịn được cải chính nói. Hắn hiện tại là chí cao vô thượng thiên đế. Thiên đế chi tên vừa ra, chu vi cô hồn dã quỷ thân thể đều run rẩy lên. Thiên đế đi tới địa phủ, khẳng định có đại sự muốn làm. Nghiêu yêu chuyển con ngươi, biết cơ hội của chính mình đến rồi. Tôn Ngộ Không ngồi hồi lâu, bỗng nhiên đứng lên, xem ra là không đến rồi. Địa phủ thái độ rất rõ ràng. Tôn Ngộ Không nhấc chân liền hướng âm sơn bước quá khứ. Chỗ có quỷ quái đều đang phụ cận run lẩy bẩy, không dám lên trước, nhưng Ngưu Yêu đi theo. Thiên đế, hắn la lớn, thiên đế như muốn chỉnh đốn địa phủ, ta nguyện trợ một chút sức lực. Tôn Ngộ Không dừng bước lại, con mắt liếc mắt nhìn hắn, ngươi không được, chỉ dùng một mắt, Ngưu Yêu tâm tư liền bị Tôn Ngộ Không nhìn thấu rồi. Ngưu Yêu nghĩ thừa loạn thủ lợi, nhưng nó khi còn sống làm bậy đa đoan. Tôn Ngộ Không không cần như vậy thủ hạ. Hắn tiếp tục hướng về âm sơn đi đến. Thiên đế, Ngưu Yêu còn muốn theo sau. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng. Một đạo hỏa diễm tạo thành vòng sáng bỗng dưng mà lên. Đem Ngưu Yêu vây quanh rồi. Ngưu Yêu sợ đến hồn phi phách tán. Liền vội vàng quỳ xuống đất. Cái gì cũng không nói rồi. Tình cảnh này. Liền mang theo để cái khác muốn tùy tùng Tôn Ngộ Không cô hồn dã quỷ đều ngừng lại. Chỉ có Nam Hải tựa hồ không sợ chết một dạng, lôi kéo muội muội đi theo. Ca ca, chấm ngoặc kép, nữ hài có chút sợ sệt. Mẹ đã nói, hiền hầu không phải người xấu. Nam Hải nói rằng, chúng ta cũng không phải người xấu. Hắn sẽ không bắt nạt chúng ta. Hai đứa bé nắm tay nhau đi theo Tôn Ngộ Không phía sau. Tôn Ngộ Không nhận ra được sau lưng hai thằng nhóc, trong bóng tối bấm chỉ tính toán, không khỏi nhếch lên miệng. Này hai đứa bé dĩ nhiên cùng địa phủ tương lai cùng một nhịp thở. Nhân quả một tư, quả thực tuyệt không thể tả. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.